Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 726. Phật giáo tài trợ Tử Vi. Tử Vi đại điện đưa tay vừa nhấc, Bảo Trì uy nghiêm nói ra: "Bình thân đi." Quan Thế Âm Bồ Tát đứng dậy, chờ mong nói ra: "Đế quân, ngài thế nhưng là đồng ý muốn đẩy lên Hồ Đồ Ngọc Hoàng cùng Tàn Bạo Câu Trần thống trị, càn quét thiên đình ô trọc, đúng là bản đế chi chức trách, chỉ là việc này can hệ trọng đại, cần chậm rãi mưu đồ. Ở trong thiên đình Câu Trần đại đế là nắm hết quyền hành, thiết lập tư pháp thần điện, dùng cái này đến uy áp trưởng khống chúng thần. Những năm gần đây bị hắn hãm hại vô tội thần linh không có một vạn cũng có 8000. Thiên đình chúng thần thần thần cảm thấy bất an. Tử Vi đại đế khẽ lắc đầu cảm thán nói ra: "Tuy nhiên thiên đình chúng thần đều tại Câu Trần đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế áp bách dưới sống qua, nhưng là muốn đem bọn hắn đoàn kết lại phản kháng Câu Trần đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế hay là vô cùng khó khăn. A tương đương đây là vì sao? Bởi vì sợ hãi, bọn họ đều đã quen thuộc áp bách, muốn đoàn kết bọn họ tuyệt không phải sớm chiều sự tình. Tựa như là hạ giới nô lệ không dám phản kháng quan viên." Tử Vi đại đế khẽ lắc đầu, mang theo phi thường vẻ thất vọng. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói: "Đế quân, không cần lo lắng, chúng ta đã có kế hoạch." "Nha, xin lắng tai nghe tương đương, đế quân chỉ cần đem Dương Thiền công chúa vi phạm thiên điều tin tức truyền đi, lúc này dùng cái này trách cứ Ngọc Hoàng đại đế cùng Câu Trần đại đế, khởi xướng hịch văn dẫn Phật giáo chi binh, gột rửa ở trong gầm trời, lấy chính thiên quy." Tử Vi đại đế hơi kinh ngạc nói ra: "Các ngươi nguyện ý phát binh giúp ta?" Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Ta Phật môn lý niệm chính là phổ độ chúng sinh. Hiện tại thiên đình mất nói, chúng sinh khó khăn, chúng ta trợ giúp đại đế cũng chính là đang trợ giúp tam giới chúng sinh. Như vậy các ngươi sở cầu là cái gì? Nếu là muốn hợp tác, tự nhiên là muốn thẳng thắn bố công." Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính nói ra: "Phật giáo chính là ngoài vòng giáo hóa chi địa, không cầu công danh lợi lộc, chỉ cầu đế quân trở thành thiên đế về sau, cho phép ta Phật môn tiến đến Đông Phương truyền giáo. Ha ha, tương đương tốt, trẫm đồng ý. Dù cho trẫm cao cư cửu thiên chi thượng, đã từng nghe nói hạ giới thời điểm, đại đường đường tam tạng không xa thiên sơn vạn thủy tiến đến Tây Thổ cầu lấy chân kinh. Bởi vậy có thể thấy được Phật giáo là như thế nào được lòng người. Như thế từ bi chi giáo, khi trắng trợn mở rộng, phổ độ chúng sinh." Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng mừng rỡ nói ra: "Đa tạ đế quân." Tử Vi đại đế đứng dậy, tại cái bàn trước đó đi tới đi lui, nắm tay đánh vào lòng bàn tay, có chút hưng phấn nói ra: "Có Phật giáo đại quân tương trợ, bản đế có lòng tin đem Ngọc Hoàng đại đế cùng Câu Trần đại đế nhấc xuống Long Sàng. Bản đế sẽ lấy công bình công chính chi tâm thống ngự tam giới, để tam giới đoàn kết một thể." Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Bần tăng mang theo tam giới chúng sinh đa tạ đại đế. Ha ha, tương đương bản này cũng là bản đế phải làm. Hy vọng tam giới còn có các ngươi như thế một đám lòng dạ từ bi Phật Đà Bồ Tát, mới có lấy bình định lập lại trật tự khả năng. Bản đế cũng đại biểu tam giới chúng sinh đa tạ các ngươi." Tử Vi đại đế cảm giác hưng phấn khó mà che giấu, phát ra một trận cười ha ha. "Bản này chính là chúng ta phải làm. Quan Thế Âm Bồ Tát, người đi kiểm kê Phật binh, để phía Tây Phật lão chờ bản đế ý chỉ. Một khi ý chỉ hạ đạt, liền làm hắn xuất lĩnh đại quân đông tiến thiên đình, tôn đế quân pháp chỉ." Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính ứng một tiếng. Ngay tại Tử Vi đại đế quay lại thiên đình dự định tùy thời mà động thời điểm, Nam Vô Tài Công Đức Phật cũng lần nữa đi vào Linh Sơn. Linh Sơn Địa Tạng Vương điện bên trong, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Phía dưới Nam Vô Tài Công Đức Phật cũng ngồi một cây sen trên đài. Nam Vô Tài Công Đức Phật kính nể nói ra: "Bồ Tát công thành danh toại, ngồi ngay ngắn âm sơn biết ngay tam giới biến hóa. Thế gian hết thảy đều tại Bồ Tát trong dự liệu. Phật Tổ thật đang tính kế thiên đình. Địa Tạng Vương hơi kinh ngạc nói. Nam Vô Tài Công Đức Phật cẩn thận nói ra. Còn mời Bồ Tát mở ra hộ điện đại trận. Địa Tạng Vương Bồ Tát tiện tay vừa nhấc. Đại điện môn hộ một tiếng ầm vang quan bế. Từng đạo phạn văn cấm chế tại trên đại điện hiện lên. Nam Vô Tài Công Đức Phật cẩn thận nói ra. Lần này Phật giáo làm việc phi thường bí ẩn. Ta cũng chỉ là đạt được một chút xíu tin tức. Ta trở lại Linh Sơn về sau. Liền đi lặng lẽ hỏi ý rất nhiều Phật Đà Bồ Tát. Bọn họ tất cả đều không biết. Nhưng khi ta hỏi Mộc Cha Tôn giả thời điểm, hắn lặng lẽ cùng ta nói. Quan Thế Âm Bồ Tát đang nổi lên một trận lớn hành động. Tựa hồ cùng thiên đình có quan hệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát liền vội vàng hỏi. Cụ thể là hành động gì? Mộc Cha Tôn giả nói. Cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói hai câu. Nghe được Dương Thiền tên. Xác định không giả. Nếu thật là tin tức trọng yếu. Hắn như thế nào lại cáo chi ngươi? Nam Vô Tài Công Đức Phật Dương đắc ý nói ra. Bồ Tát, Mộc Cha cũng đều đem tiền đầu cho Đông Thổ Phật Tổ. Ta nói cho hắn. Phật Tổ đang định liên thủ thiên đình nghịch thiên mà đi. Phá hư Đông Thổ Linh Sơn kế hoạch. Sau đó hắn liền vội vàng tất cả đều nói. Nhưng là hắn biết đến cũng không nhiều. Hắn hướng ta cam đoan. Trở về liền cẩn thận điều tra. Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười nói. Có những này liền đủ. Làm phiền Phật Đà. Nam Vô Tài Công Đức Phật cười ha hả nói ra. Đều là người một nhà. Bồ Tát khách khí với ta cái gì? Có chút xấu hổ nói ra. Bồ Tát. Cái kia Đông Thổ Phật Tổ sự tình. Ngài hỏi thế nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát mặt không đổi sắc. Mỉm cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã cùng Đường Tam Tạng nói qua. Về sau ngươi chính là Đông Thổ Phật giáo vị lai Phật Tổ. Ta là quá khứ Phật Tổ. Nam Vô Tài Công Đức Phật con mắt đột nhiên trừng lớn. Mừng rỡ nói ra. Thật chứ? Lại vội vàng khoát tay khiêm tốn nói ra. Không ổn. Không ổn, Bồ Tát phía trước, ta làm sao có thể khi vị lai Phật Tổ. Ta làm cái quá khứ Phật Tổ liền thỏa mãn. Phật Đà không cần khiêm tốn. Mặc dù là ta đang chủ trì Đông Thổ Linh Sơn kiến tạo sự tình. Nhưng là gom góp tiền tài. Lôi kéo người mạch sự tình. Đều là ngươi tại làm. Luận vất vả luận công cực khổ. Ngươi đều hơn ta xa. Nếu để cho ta khi cái này vị lai Phật Tổ. Ta còn thực sự là bất an a. Ha ha, tương đương Bồ Tát khiêm tốn. Là vị lai Phật Tổ khiêm tốn. Bồ Tát, ta thật là đảm đương không nổi vị lai Phật Tổ. Vị lai Phật Tổ chi vị. Bỏ ngươi hắn ai. Bồ Tát khăng khăng như thế. Tiểu Tăng cũng chỉ có thể áy náy. Bần Tăng gặp qua vị lai Phật Tổ. Ha ha, tương đương Bần Tăng gặp qua quá khứ Phật Tổ. Nam Vô Tài Công Đức Phật mừng rỡ như điên rời đi âm sơn. Đế Thính lắc lắc cái mông nhỏ từ phía sau đi tới. Nằm dạp trên mặt đất. Hữu khí vô lực nói ra. Bồ Tát, ta muốn về nhà. Ngươi có nhà sao? Trời đất bao la. Bốn biển là nhà. Địa Tạng Vương Bồ Tát liếc Đế Thính liếc một chút. Không cao hứng nói ra. Ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Bồ Tát. Ngài hay là nhanh thu tay lại đi. Những này xuống dưới. Thật xảy ra đại sự. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hiện tại là thu không tay. Bọn họ tại lôi kéo ta. Không để ta thu tay lại. Ta trả lại tiền cho bọn hắn. Bọn họ từng cái khí giận sôi lên. Còn tuyên bố muốn đi tìm Phật Tổ tố giác ta. Chỉ có ta bị ép thu tiền của bọn hắn. Bọn họ mới an tâm a. Ta đã sớm nói. Không để ngươi lấy tiền. Không để ngươi lấy tiền. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt a, hối hận cũng không kịp. Khoảng thời gian này gan rồng phượng tủy ngươi cũng không ăn ít. Đế, Thính lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi. Khoảng thời gian này đúng là trôi qua không tệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát thể nội một đạo hóa thân đi ra. Đi ra phía ngoài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.